Trong núi có hồ ly, chương 12 giờ 12, hồ mê tâm khiếp năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tiểu Khiếp Nhi ghen tuông quả nhiên đáng yêu muốn chết, người ta bỗng nhiên rất tức giận, ngoại trừ người ta ra, vậy mà còn có hai tên hỗn đản chết tiệt thấy dáng dấp đáng yêu chết người của Tiểu Khiếp Nhi nhà ta như vậy. Tiểu Khiếp Nhi, trái lại ngươi nói thử xem, người ta nên xử trí hai tên sắc lang hỗn đản cứ dâm tà nhìn chằm chằm ngươi không rời như thế nào đây? Có cần phải nói giọng nũng nà nũng nịu như vậy không? Ngay cả tính tình tốt mà nàng tu thân dưỡng tính mới có suýt nữa cũng bị con hồ ly tinh này đá về trong bụng mẹ. Tiểu đạo cô tiện đà lại nói thầm trong lòng, ai là của nhà ngươi, ngươi mới đáng yêu, ngươi mới mê người, ngươi mới làm cho người khác lo lắng, sinh ra với bộ dạng hồ ly như vậy, không, nói đúng ra vốn là một con hồ ly mê hoặc người, nhưng không biết tự mình kiểm điểm, nên có một chút bổn phận của nữ tử. Không phải nói hoàn lương sao, sao lại thay đổi nhanh như vậy, nếu như không có tên thư sinh không giống nam nhân chút nào này, ngươi sao lại hoàn lương? Tiểu đạo cô đột nhiên không khỏi làm trạng thái. Tây thì ôm tim, từ lúc nào nàng quen thân với con hồ ly này như vậy, sao ngay cả việc nàng hoàn lương hay không cũng bắt đầu lo lắng. Còn nữa, hồ ly tinh này từ trước đến nay tai họa con người, sao lại có tấm lòng hoàn lương, mà bản thân là một đạo cô, nói là đi bắt hồ ly yêu nghiệt, sao lại ôm ôm ấp ấp với hồ ly này, quả nhiên là vũ nhục một viên đạo tâm cao thượng, một lòng hướng thiện cầu thật thiết thực của nàng. Hồ nữ xem vẻ mặt nàng vô cùng đau đớn, bộ dạng phẫn hận biết vậy chẳng làm, trong lòng bỗng dưng đau xót, nghĩ chẳng lẽ nàng ấy hối hận đã cứu nàng vào đêm hôm đó, mới dẫn đến hiện tại nàng ấy bị hai phàm phu tục tử dùng ô ngôn uế ngữ trêu cợt. Hoặc là hiện tại nàng đang nghĩ trăm phương nghìn kế để tránh khỏi bên cạnh mình, chọn đời không muốn gặp lại mình. Một trái tim thất khiếu linh lung của tiểu hồ ly nhất thời bởi vì miên man suy nghĩ mà bất ổn, thậm chí bắt đầu có chút chua xót khổ sở không hiểu vì sao. Lần này nàng đùa bỡn thư sinh kia còn không phải là vì câu dẫn tiểu đạo cô đầu gỗ này, nửa tháng nay hầu như nàng đã gấp gáp đến tình trạng câu dẫn thế nào cũng câu không được sao. Nàng mới không cho tiểu đạo cô cứ thế vứt bỏ bản thân, sao có thể. Tiểu đạo cô có thể nào bỏ được một đại mỹ nhân họa quốc khuynh thành ở trước mặt như mình đây, trừ phi là mắt mù. Thất khiếu linh lung, chi treo linh long, xuất xứ từ chuyện phong thần, tỳ can thông minh bởi có tim bảy lỗ. GT, về sau chỉ người rất thông minh, rất có khôn khéo. Tiểu đạo cô nhà nàng vốn là tai thính mắt tinh, lại lớn lên chọc người chiều mến như vậy, nhất định sẽ không vứt bỏ nàng. Lập tức một đôi mắt đẹp như nước mùa xuân khi lướt đến thư sinh ở một bên đang nhìn không chớp mắt, xuyên thấu qua một tia sáng rọi, trong lòng nảy lên một kế hay. Thư sinh bên kia cảm thấy nô gia, có khả năng là hồ ly tinh sao? Hôm nay ta bị người khác có hơi bất mãn, thật là ghét bỏ, nếu như thư sinh không chê ta ngược lại nghĩ thư sinh là một phu quân rất đáng để giao phó trung thân. Noza Nuzia là tiếng phụ nữ tự khiêm xưng ngày xưa, dáng dấp kia, nhìn có bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu thương cảm, hình như nàng thật sự bị người ta ghét bỏ, bắt nạt đủ kiểu, rất là điềm đạm đáng yêu, trong lòng nhìn thấy mà thương. Thư sinh nhất thời nghĩ ngực mình giống như bị búa tạ đập vỡ, đau không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có người dám ăn hát yêu tà ép tiểu nương tử của hắn, quả nhiên là nghĩ cuộc đời mình thật là buồn tẻ nên chán sống rồi. Thư sinh vội vàng xung xoe, tiểu nương tử xinh đẹp như hoa, lòng ta còn thương yêu, khẳng định là có người vô cùng đố kỵ mới nói như vậy. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn tiểu đạo cô bị trừng đến da đầu căng thẳng, nàng thật tình không hiểu được hai người trước mặt này thậm chí còn không có quan hệ gì, mà lại kẻ sướng người họa nói bản thân nàng giống như ác bá cưỡng ép phụ nữ, quả nhiên là cạn lời đến cực điểm. Thư sinh kia còn nói, tiểu sinh tự cho là lớn lên tuấn tú phi phàm, lại hiểu được nho đạo đại lý, mà gia sản cũng là số một số hai trong thành, nếu là kết đôi với nương tử tất nhiên sẽ trở thành đôi giai ngẫu mà người khác ước ao đố kỵ. Giai ngẫu, một cặp đôi hoặc cặp vợ chồng đẹp mà người ta hâm mộ. Giai ngẫu thật ra là vợ chồng bất hòa mới đúng, người và yêu từ trước đến nay đối nghịch sao có thể dựa vào dăm ba câu nói xạo như vậy mà kết làm thân ra được. Dù cho một người một hồ bọn họ đồng ý, tiểu đạo cô thay trời hành đạo như nàng cũng sẽ không đồng ý, lúc đầu tiểu hồ ly treo ở trên người mình ngại vướng bận, hôm nay lại đối diện thư sinh kia dùng cặp mắt trông mòn con mắt, hận gặp mặt quá trễ, thâm tình như keo như sơn nhìn chằm chằm. Tiểu đạo cô nghĩ đã thấy một thân đạo huyết của mình đang giận đến bốc cháy. Tuy rằng, nàng vốn không hiểu được vì sao lại cháy lớn như vậy cách chương.